Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, tân sinh. Song, tận thế chi chiến chung quy là đến, chín đại chúa tể khí thế không thể ngăn cản, khí thôn nghìn vạn dặm tinh không, những nơi đi qua, tất cả sinh linh tất cả đều hiến tế sinh mệnh khí thế. Trở thành điểm điểm bụi bặm, chư thần điện phương hướng, chín đại chúa tể hóa thành chín mảnh thiên địa, huy hoàng đại đạo khiếp người, một loại mới quy tắc sinh ra. Giờ khắc này, trong thiên địa cường đại nhất một nhóm sinh linh tất cả đều chấn kinh. Bởi vì, thiên địa sẽ bị phá vỡ, bọn họ dựa vào thiên địa đại đạo quy tắc lại sa sút tinh thần. Nói cách khác, nếu là bọn họ không thể ngăn cản chư thần điện, cho dù bọn họ thực lực thông thiên, cũng là dần dần bị ma diệt ở trật tự mới quy tắc phía dưới. Tự liền chư thần điện một đám cường giả đều kinh dị không tên. Bọn họ cũng phi thường hoảng hốt, trật tự mới quy tắc hiển nhiên đối tượng không chỉ là chư thần điện trở ra địa vực cùng sinh linh, còn bao gồm bọn họ. Giết! Tiếng la giết chấn động tinh không, trong thiên địa người mạnh nhất đều xông về chư thần điện phương hướng. Bọn họ đã không thể nào lựa chọn, dù cho biết rõ con đường phía trước là chết, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố, cũng nhất định phải ngăn cản chín đại chúa tể bộ pháp. Cơ Hành Cuồng, Sở Hà, Liệt Thiên, Tư Đồ Bạt Tụy đám người tất cả đều bước lên hành trình. Chín cái tối cường đạo thai hóa thân chín đạo bất hủ chi quang, thiêu đốt sinh mệnh cơ năng, ngang qua ức vạn dặm tinh không, trước tiên vọt vào chư thần điện bên trong. Đạo tổ, một đời ma đế, Côn Bằng cổ tổ, các loại cổ lão tồn tại giống như là từ viễn cổ vượt qua thời không mà đến. Đương nhiên, chư thần điện một phương cũng là biểu hiện ra tuyệt đối kinh khủng nội tình. Từng tôn đại đế xuất hiện, ngăn cản thập phương địch, chiến khí ở vô bờ vô bến trong tinh không khuấy động. Sinh mệnh lại thiêu đốt, lần lượt từng bóng người hôi phi yên diệt. Tại đại chiến bên trong vẫn lạc, chúng ta đi, trong tinh không, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa nhìn nhau, nhìn thoáng qua tinh không mờ mịt thần bí đại tinh phương hướng. Dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình. Toàn bộ tinh không sôi trào, đếm không hết tu giả phóng tới chư thần điện phương hướng. Cho dù bọn họ biết mình chiến lực ở loại cấp bậc này đại chiến căn bản không có đất dụng võ. Đây mới thật là đế chiến. Từng đoàn sáng chói đạo quang nở rộ sau cùng lộng lẫy. Đó là đại đế vẫn là cảnh tượng, cực kỳ kinh khủng, đốt sáng lên thiên hạ. Sở Hà một kiếm chém vỡ thiên diệp đại đế, nghiền nát đối phương thần hồn, dịch thành phong cường thế chém giết đại viêm đế. Giết! Một đạo tiếng giống chấn động tinh không. Theo tiếng giống rơi xuống, một cán kích lớn màu vàng óng vỡ nát. Tuy đạo đồ nhâm vô đạo vẫn lạc, trước khi chết, hắn phát ra đòn đánh mạnh nhất, vô tận chiến ý ngưng tụ thành một cán sáng chói chiến mâu. Oanh bảo chư thần điện một tôn đại đế, đồng quy vu tận, tinh không phá toái, thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên hạ tựa hồ đều biến thành kinh khủng huyết sắc. Thần bí đại tinh, long khiếu thanh âm cuồn cuộn, một cán tử kim trường thương ở trong hỗn độn ông rung động. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, nhưng mà, mái đầu bạc trắng Nguyệt Trung Thu lại là vô cùng bình tĩnh. Cặp mắt khép hờ, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Hắn đương nhiên thấy được phát sinh tất cả. Chỉ là, hắn hiện tại cũng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Ba ba, bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh từ hỗn độn đi ra. Dẫn đầu rõ ràng là Tháng Đồng cùng Tháng Hỏi. Những người khác cũng đều là hắn con cháu. Có Tư Đồ Bạt Tụy nhi nữ, có Dịch Thành Phong nhi nữ. Bọn hắn thực lực trang nghiêm đã vượt qua rất nhiều cường giả tiền bối. Nhưng, Mộ Thanh đám người vẫn không có để những hài tử này trực tiếp tham dự đại chiến, mà là để bọn hắn ở cổ kiếp độ sáng tinh thể đợi. Chỉ là, bọn họ có thể nào trơ mắt nhìn phụ mẫu cùng chư thần điện quyết chiến, mà bản thân lại trốn ở cổ kiếp tinh. Cuối cùng, ở đã thành thục tháng hỏi đề nghị phía dưới, bọn họ tới trước nơi đây, bởi vì rất nhiều người đều đang trước mặt bọn hắn nói qua, Nguyệt Trung Thu lại là nơi mấu chốt. Nguyệt Trung Thu nhắm con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong lòng không khỏi một đột, đây là hắn nhất chuyện không muốn thấy, bởi vì từ khi đại chiến mở ra, có một cái cố nhân vẫn giấu kín ở thần bí đại tinh phụ cận. Tùy mà động, người này chính là bao năm không thấy thần Nguyệt Thánh Tử. Bây giờ, hắn sớm đã thành đế, một thân tu vi sâu không lường được. Người rốt cục đồng ý xuất hiện sao? Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía một cái phương hướng. Một đám con nít không khỏi nhìn sang. Nguyên một đám không khỏi chấn kinh. Chẳng biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một vòng hạo nguyệt. Ở cái kia hạo nguyệt phía trên, một bóng người độc lập, áo trắng quần trắng tấm lót trắng, không nhuốm bụi trần, cười nhìn Nguyệt Trung Thu nói, đã lâu không gặp, ta khuyên người tốt nhất rời đi. Nguyệt Trung Thu quét đối phương một cái, nhàn nhạt mở miệng, ha ha ha, thần Nguyệt Thánh Tử không khỏi nở nụ cười. Có chút hăng hái nhìn lướt qua tháng hỏi, tháng đồng đám người, nói ngay vào điểm chính, người biết ta sẽ không rời đi, cần gì nói như thế đâu. Những năm gần đây, ta không đoạn thôi diễn tương lai, phát hiện cuối cùng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Không phải là bởi vì ta thực lực không đủ, mà là ta thiếu khuyết một vài thứ. Cái này đồ vật Nguyệt huynh vừa vặn có được. Không biết có chịu hay không quà tặng. Thần Nguyệt Thánh Tử nói xong lần nữa nhìn tháng hỏi đám người một cái. Tháng hỏi đám người không khỏi biến sắc. Nhìn đến đây, bọn họ như thế nào không minh bạch đối phương là dùng bọn họ uy hiếp Nguyệt Trung Thu. Ngươi cho rằng ngươi có thể gánh chịu chí tôn đế mạch sao? Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy. Sớm đã nhìn thấu thần Nguyệt Thánh Tử ý đồ đến. Đối phương đánh một tay tính toán thật hay, muốn đẩy tôn đế mạch, ngồi xem thiên hạ sinh linh cùng chư thần điện lưỡng bại câu thương. Sau đó bản thân ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái này không nhọc Nguyệt huynh quan tâm. Nói chuyện thời điểm, thần Nguyệt Thánh Tử phụ thần trên ánh trăng đi xuống, trong tinh không dạo bước, chậm rãi tiếp cận tháng hỏi đám người. Oanh, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thần bí đại tinh đột nhiên vỡ nát, chín tòa khô mộ phần đồng thời mở ra, chín đế trở về, đánh giết trong chớp mắt thần Nguyệt Thánh Tử. Sau đó, chín đế rời đi, tiến về chư thần điện phương hướng, Nguyệt Trung Thu y nguyên tại nguyên chỗ, động cũng không động một lần. Một trận chiến này quá mức đáng sợ, đánh chính là 3 năm, đại chiến kịch liệt, vô cùng thê thảm. Cũng không biết bao nhiêu sinh linh chiến tử, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bị chín đại chúa tể thôn phệ. Chín đại thiên đạo nhân hình đã thành, Sở Hà, Liệt Thiên, cùng trở về chín đế đám người đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nguyên một đám sinh mệnh khí thế khô cạn, liên tiếp 3 năm kịch chiến cơ hồ hao tổn không tất cả. Nhưng mà, chín đại chúa tể lại là càng ngày càng mạnh. Bọn họ thôn phệ quá nhiều người sinh mệnh tinh khí, tự liền chư thần điện sinh linh cũng không thả qua, thành bọn họ chất dinh dưỡng. Lúc này, chư thần điện không ít người đã tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã chậm, chín đại chúa tể thế không thể đỡ, chín đại thiên đạo vỡ nát tất cả, tự liền đại đế cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, vọt vào cửu trọng bên trong thiên đạo, chính là Nguyệt Trung Thu. Vô số người nhìn thấy màn này, ngươi không giết được ta nhóm. Chín đại chúa tể cười lạnh, Nguyệt Trung Thu đi ngang qua chín đại thiên đạo, không sợ tất cả, cười nói, cái kia như thế đâu? Điều này sao có thể? ngươi muốn tại khác biệt thời không hướng chúng ta 9 người xuất thủ. 9 đại chúa tể tu vi vang dội cổ kim, trong nháy mắt cảm ứng được cùng một thời gian, quá khứ của bọn hắn thân, tương lai thân ở những thời không khác tao ngộ nguyệt trung thu công kích. Bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này đích xác là giết bọn hắn biện pháp duy nhất. Bởi vì, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 9 đại thiên đạo bị hỗn độn bao phủ. Một trận chiến này dài đằng đẵng, không người nào có thể tới gần, không người nào có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Nguyệt Trung Thu một người độc đối 9 đại chúa tể. Trong nháy mắt mấy năm, có sinh linh phát hiện hỗn độn sụp đổ, 9 đại thiên đạo biến mất, Nguyệt Trung Thu chẳng những sống tiếp được, hơn nữa chiến bại 9 đại chúa tể. Nhưng mà, lúc này thiên hạ đã hủy hết, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có số rất ít cường đại sinh linh vẫn còn tồn tại. Nguyệt Trung Thu cùng 9 đại chúa tể đại chiến, đã tiêu hao hết thiên hạ bên trong tất cả linh khí. Liền ở còn dư lại sinh linh lúc tuyệt vọng, Nguyệt Trung Thu sử dụng hoàn mỹ thế giới hạt giống. Ở hắn thôi động phía dưới, viên kia hoàn mỹ thế giới hạt giống cuối cùng cùng hắn nguyên thủy thế giới hợp nhất, hóa thành một quả tinh cầu màu xanh lam. Viên này tinh sinh cơ bừng bừng. Ở Nguyệt Trung Thu đám người đề nghị phía dưới, bọn họ cũng không tiến vào viên tinh cầu này. Bởi vì bọn họ thực lực vô luận đến nơi nào đều sẽ phá hư cân bằng, cho nên để cho tự nhiên thai nghén mới là tốt nhất kết quả. Sau đó, Nguyệt Trung Thu một lần nữa mở ra một phiến thiên địa. Ở mảnh này thiên địa mới bên trong, Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh, Sở Hà, Liệt Thiên đám người giống như là người bình thường một dạng sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là Nguyệt Trung Thu dùng đại thủ đoạn làm cho nhu này một ít cố nhân phục sinh. Từ đó, trong tinh không mịt mờ chỉ có 2 khỏa sinh mệnh đại tinh. Không can thiệp chuyện của nhau, không có người biết Nguyệt Trung Thu thực lực đến cùng đạt đến như thế nào tình trạng. Có người suy đoán, hắn đã xông cực cảnh, đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Bởi vì có người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tiện tay vì viên kia xanh thảm tinh cầu bày ra mới quy tắc trật tự, áp chế nơi đó võ đạo. Hắn không muốn 9 đại chúa tể sự tình tái diễn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.